Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, quan sát luyện đan. Trong quảng trường giữa, kia lão tử mở cặp mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa Dịch Hạo, chậm rãi mở miệng: "Dịch tông chủ, lúc này ta luyện chế là ngũ phẩm đỉnh phong độ thể đan, chỉ có 7 thành nắm bắt có thể thành công. Nếu như thất bại, nhưng không liên quan chuyện ta." "Vâng, Tào lão nguyện ý xuất thủ, đã là rất khó được. Nếu như thất bại, đó chính là ta Dịch Hạo vô duyên." Dịch Hạo lúc này cũng là mở miệng nói: "Ngũ phẩm đan dược vốn là khó có thể luyện chế, huống chi còn là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, muốn luyện chế ra rất là khó khăn, coi như là lục phẩm luyện đan sư, có vài người cũng không dám nói có thể 100% luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh phong đan dược đến, đều có một ít tỷ lệ thất bại, mà một khi thất bại, dược liệu bị hủy, cùng luyện đan sư không có quan hệ, thù lao là nhất thiết phải cho. Độ thể đan, Tô Đồng lúc này cũng là hiếu kỳ, đan dược này hắn là nghe nói qua, có thể khôi phục một ít khó có thể trị liệu tai họa ngầm, tai họa cũ, đồng thời còn có giải độc hiệu quả, chính là một loại phi thường cường đại thuốc chữa thương. Bất quá nó trình độ khó khăn, có thể tưởng tượng được, có thể đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong thuốc chữa thương, đây tuyệt đối là cao cấp. Dịch tông chủ đến tột cùng là bị nhiều thương nặng, dĩ nhiên là cần dùng đến như vậy đan dược cao cấp. Tô Đồng cũng là sơ qua có như vậy một chút hiếu kỳ, bất quá lại cũng không có trực tiếp hỏi. Mà ngay tại lúc này, kia trong quảng trường giữa Tào lão đã là chuẩn bị xong, chỉ thấy hai tay của hắn ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa này màu sắc là màu xanh, Tô Đồng vừa nhìn liền biết, đó cũng là một loại thú hỏa. Lúc này người xung quanh đều là yên tĩnh nhìn đến, nhìn trước mắt cái này Tào lão luyện đan, đọc được đệ tử, lúc này chính là len lén lĩnh hội. Dù sao một cái khổng lồ trong tông môn, đều sẽ có một ít hiểu luyện đan đệ tử. Đây chính là Dịch Hạo an bài mọi người qua đến thăm viếng một trong những nguyên nhân. Và lại cũng là bởi vì Tào lão nói, đây ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, chính là sẽ đưa tới một ít thiên địa dị tượng. Cho nên cần tại đây trên quảng trường, cái khác nhìn không hiểu đệ tử, cũng là qua đến xem náo nhiệt. Vừa lúc đó, kia Tào lão cũng là trực tiếp đem dược liệu một dạng ném vào kia luyện đan đỉnh bên trong. Cường đại tinh thần lực liền đem những dược liệu kia bọc quanh. Mặc dù là luyện chế ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, có thể những dược liệu này để luyện, ngược lại không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Ngoại trừ mấy loại dược liệu ra, cái khác, coi như là nhất phẩm luyện đan sư, cũng là có thể để luyện. Đây để luyện chính là một cái quá trình khá dài, ước chừng dùng một nửa ngày, kia Tào lão mới đưa tất cả dược liệu đều là đề luyện xong. Dù sao đây chính là trên trăm loại dược liệu, đề luyện xong sau, kia Tào lão cũng là không gấp dung hợp, mà là phục dụng một viên đan dược sau đó, liền mà ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Ước chừng sau một canh giờ, Tào lão mới chậm rãi mở mắt ra, theo sau kế tục vùi đầu vào luyện chế đan dược bên trong. Nói luyện đan dược là đơn giản nhất một bước rồi, mà đem tất cả đan dược đều là ngưng tụ tập một chỗ, tắc là phi thường chuyện khó khăn, bởi vì mỗi một dạng dược tính đều là không giống, cho nên thứ tự trước sau cũng là không giống, có chút thuốc là sẽ bài xích lẫn nhau, cho nên cần dùng đến càng nhiều hơn thuốc lai trung hòa. Mà những dược liệu này ngưng tụ tập một chỗ, tiêu tan tốn thời gian dài vô cùng. Lại qua một nửa ngày, lúc này đã là đêm tối rồi, nhưng không ai rời khỏi. Đối với bọn hắn người tu luyện lại nói, coi như là mấy ngày không ăn cơm, không ngủ đều là không có bất kỳ vấn đề gì. Mà lúc này kia luyện đan đỉnh bên trong dược dịch, chỉ có gần một nửa đã là ngưng tụ hoàn thành. Xem ra còn cần hảo thời gian mấy ngày, mới có thể luyện chế đan dược này. Quả nhiên ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, luyện chế không phải đơn giản như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là tại tâm lý thầm nói, ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, đối với Tô Đồng lại nói, bây giờ còn chưa có biện pháp luyện chế. bởi vì Tô Đồng không có thử. Bất quá tinh thần lực của hắn đủ cường đại, ngược lại cũng không phải không thể thử một chút. Quả nhiên không ra Tô Đồng đoán, đây ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, ước chừng luyện chế 7 ngày. 7 ngày mới đưa tất cả dược dịch cùng dược phấn đều là ngưng tụ tập một chỗ. Chậm rãi bắt đầu có đan dược hình thức ban đầu. Thành công. Tô Đồng bên cạnh Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là có chút kích động. Nàng tuy rằng không thấy rõ luyện đan đỉnh tình huống bên trong, nhưng cũng là có thể nhìn thấy đan dược kia bắt đầu dần dần thành hình. Dù sao cũng là quan hệ đến cha nàng thương thế. Hừm, đã đến một bước cuối cùng. Tô Đồng gật đầu một cái. Đây thành đan, xác thực đã là một bước cuối cùng. Bất quá bước cuối cùng này có thể là phi thường khó khăn. Có đôi khi luyện đan thất bại không phải thất bại ở phía trước, mà là đang bước cuối cùng này thành đan. Cái này nhìn như đơn giản nhất một bước, kỳ thực là khó khăn nhất từng bước. Quá tốt. Dịch Vũ Hinh cũng là liền vội vàng gật đầu một cái nói ra. Mà Tô Đồng nhìn đến trong quảng trường Tào lão cũng là khẽ cau mày. Bởi vì lúc này Tô Đồng nhìn thấy kia trong quảng trường Tào lão sắc mặt đã phi thường tái nhợt. Xem ra đây ngũ phẩm đỉnh phong đan dược đối với kia Tào lão lại nói còn là phi thường khó khăn. Hy vọng hắn có thể kiên trì đến cuối cùng đi. Tô Đồng cũng là tại tâm lý thầm nói. Kia Dịch Hạo tông chủ lúc này trên mặt cũng là có vẻ vui thích. Nếu như đan dược này có thể luyện chế thành công, thương thế của hắn chính là có thể khôi phục. Huyễn Vũ Tông có thể tại đây Thiên Hổ Thành đặt chân, có thể trở thành một trong ngũ đại thế lực, tứ đại tông môn một trong. Tất cả đều là bởi vì làm tông chủ Dịch Hạo thực lực. Lúc này Dịch Hạo vết thương cũ tái phát, đối với khắp cả Huyễn Vũ Tông lại nói là trọng đại đả kích. Cái khác mấy cái tông môn cũng là nhìn chằm chằm thu thập luyện chế độ thể đan dược liệu. Coi như là Huyễn Vũ Tông cũng là hao tốn không ít thời gian. Cho nên lần này nếu như thất bại, đánh giá cái khác ba cái tông môn đều sẽ đối với Huyễn Vũ Tông xuất thủ. Tuy rằng thoáng cái tiêu diệt Huyễn Vũ Tông rất không có khả năng, nhưng cũng sẽ để cho Huyễn Vũ Tông thực lực đại giảm. Đến lúc đó bị thôn tính chia cắt cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Phốc, vừa lúc đó kia Tào lão đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra. Cả người đều là tê liệt ngã xuống. Tào lão, nhìn thấy Tào lão ngã xuống đất, Dịch Hạo liền vội vàng tiến lên. Dịch Vũ Hinh cùng Tô Đồng mấy cái cũng đều là vội vàng tiến lên. Xin lỗi, ta tận lực. Kia Tào lão bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này tinh thần lực của hắn đã là hoàn toàn tiêu hao hết. Căn bản không có biện pháp chống đỡ tiếp tục luyện chế. Phốc, nghe thấy kia Tào lão mà nói, Dịch Hạo cũng là phun một ngụm máu tươi đi ra, sau đó liên tiếp lui về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống. Cha, tông chủ, lần này, mọi người đều là liền vội vàng chạy tới. Chẳng lẽ là, trời muốn diệt ta? Dịch Hạo lúc này cũng là bất đắc dĩ than thở một tiếng. Người xung quanh, nghe lời này, cũng là sắc mặt biến rồi biến. Nếu như Dịch Hạo ngã xuống, Huyễn Vũ Tông liền thật xong. Lúc này Tô Đồng khẽ cau mày, do dự chốc lát, một cổ cường đại tinh thần lực chính là bạo dũng mà ra. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, nhìn đến đây tiểu khả ái có thể tới trong đám chơi đùa. Group số 551696308. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.